Chương 32. Biết thế gian. Sự vật và các hiện tượng, chúng chỉ là chính chúng, đó là sự thật. Nhưng chúng ta có xu hướng thích chúng phải thuận theo ý muốn của chúng ta hơn. Lokavidu nghĩa là biết thế gian một cách rõ ràng. Thế gian là các hiện tượng này đang tồn tại như chúng thật là. Nói cách ngắn gọn, đơn giản, thì thế gian là Arum. Giải thích Arum là tất cả trạng thái hoặc đối tượng của tâm, cho dẫu là hạnh phúc hay đau khổ bên trong hoặc bên ngoài. Đó là cách dễ dàng để diễn đạt nó. Thế gian là Arum. Nếu chúng ta nói thế gian, từ đó nghe khá là mênh mông, bao la. Arum là thế gian thì đơn giản hơn rất nhiều. Thế gian là Arum. Bị lừa dối bởi thế gian là bị lừa dối bởi Arum. Bị lừa dối bởi Arum là bị lừa dối bởi thế gian. Lokavidu có nghĩa là biết thế gian rõ ràng. Thế gian có như thế nào đi chăng nữa, đó là điều chúng ta nên biết. Nó tồn tại theo các điều kiện của nó. Vì vậy, chúng ta nên có sự nhận thức đầy đủ về nó trong khoảnh khắc hiện tại. Chẳng hạn như lời dạy rằng chúng ta nên biết các pháp hữu vi, Sankhara, theo đúng như bản chất của chúng. Nên phát triển trí tuệ để hiểu các Sankhara. Bất kể sự thật về các Sankhara là gì, chúng thật sự có ra sao đi nữa, thì đó là cái sự thật mà chúng ta nên biết. Đó được gọi là trí tuệ. Nó chấp nhận và biết mà không có sự chướng ngại. Chúng ta cần phát triển một cái tâm có sự vắng lặng, cũng như có trí tuệ để chúng cùng nhau kiểm soát mọi thứ. Chúng ta nói về giới, định, tuệ và về thiền chỉ và Vipassana. Nhưng thật sự thì chúng đều như nhau. Chúng như nhau nhưng chúng ta phân chia nó thành các loại khác nhau và chúng ta trở nên bối rối. Tôi thường làm một phép loại suy đơn giản về điều này. Có những thứ để đem nó ra so sánh với chúng. Việc so sánh này có thể làm cho việc quán chiếu và hiểu biết dễ dàng hơn. Một trái xoài non sau đó trở thành một trái xoài già chín. Trái xoài non với trái xoài già có phải cùng là một trái xoài? Từ thời điểm nó chỉ là một cái chồi trên cây, nó đã cùng là một trái xoài. Rồi nó phát triển thành một trái xoài non, và sau đó càng ngày càng lớn dần, sắp chín và rồi chín mùi. Nó chỉ trải qua sự thay đổi mà thôi. Các mặt khác nhau của sự thực hành mà chúng ta đang nói đến chỉ là như nhau. Sila, giới, đơn giản nghĩa là từ bỏ hành động sai trái. Một người không có sila thì ở trong tình trạng nóng nảy. Khi ai đó từ bỏ những hành động sai trái và những thói quen bất thiện, điều đó sẽ mang lại sự mát mẻ. Mát mẻ có nghĩa là không gây tổn hại hoặc có ảnh hưởng xấu. Niềm hạnh phúc đến từ sự thoát khỏi những hậu quả gây hại này là một cái tâm vắng lặng. Đó là Samadhi. Khi tâm ở trong Samadhi, trong sáng và thanh tịnh, nó sẽ thấy nhiều điều. Nó giống như nước đứng yên, không bị dao động. Các ông có thể nhìn thấy khuôn mặt của các ông đang phản chiếu trên đó. Các ông cũng có thể nhìn thấy những vật ở đằng xa kia đang phản chiếu trên đó. Các ông có thể nhìn thấy mái của tòa nhà ở đằng kia phản chiếu trên đó. Nếu một con chim đáp xuống mái nhà đó, các ông cũng có thể nhìn thấy nó. Tất cả những yếu tố này thật sự đều là một, giống như trái xoài. Trái nhỏ xíu cũng là cùng một trái xoài đó. Trái đàn lớn cũng là cùng một trái xoài. Trái chín cũng là cùng một trái xoài. Từ xanh chuyển sang vàng vẫn là cùng một trái xoài. Nó đang trải qua sự thay đổi và đó là lý do tại sao chúng ta thấy sự khác biệt. Có loại hiểu biết đơn giản này có thể làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái, hoài nghi sẽ giảm. Nếu thay vào đó chúng ta đang dựa vào kinh điển và tìm kiếm những lời giải thích chi tiết, thì rốt cuộc chúng ta sẽ bị bối rối. Vì vậy, chúng ta phải canh chừng tâm của chính chúng ta. Này các tỳ khưu, các ông hãy canh chừng tâm của mình. Những ai canh chừng tâm của mình sẽ thoát khỏi tấm lưới của ma dương, ma ra. thoát khỏi cả hai, ma dương lẫn các tấm lưới của hắn ta. Điều này phụ thuộc vào sự thẩm sát của chính chúng ta. Cách thực hành của tôi hơi lạ một chút. Sau khi tôi thọ giới và bắt đầu thực hành, tôi đã có nhiều hoài nghi và thắc mắc, nhưng tôi không thích hỏi ai nhiều về chúng. Ngay cả khi tôi gặp Ajahn Mun, tôi đã không đặt nhiều câu hỏi với ngài. Tôi muốn hỏi, nhưng tôi không hỏi. Tôi ngồi và lắng nghe ngài giảng dạy. Tôi có thắc mắc, nhưng tôi không hỏi. Hỏi người khác cũng giống như mượn họ con dao để cắt một cái gì đó. Chúng ta sẽ không bao giờ có được con dao riêng của chúng ta. Tôi thấy như vậy. Vì vậy, tôi đã không đặt nhiều câu hỏi với người khác. Nếu tôi ở lại với một vị thầy trong một hoặc hai năm, tôi sẽ lắng nghe những bài giảng của người và cố gắng tự mình tìm ra câu trả lời. Tôi thường tìm kiếm câu trả lời cho chính mình. Tôi khác các đệ tử khác, nhưng tôi đã có thể mở mang trí tuệ, thực hành theo cách này giúp cho tôi trở nên tháo giác và có trí tuệ. Tôi đã không bị phóng dật. Thay vào đó, tôi quán chiếu mọi thứ cho đến khi tôi có thể tự thấy cho chính mình, giúp tăng thêm sự hiểu biết và loại bỏ những hoài nghi của tôi. Lời khuyên của tôi là các ông không nên để cho mình bị hoài nghi và thắc mắc bao phủ. Hãy buông bỏ chúng và trực tiếp quán chiếu bất cứ điều gì các ông đang kinh nghiệm. Bất kỳ niềm vui hoặc nỗi đau thể chất mà các ông gặp phải, đừng lấy đó làm quan trọng. Khi các ông ngồi thiền và bắt đầu cảm thấy mệt mỏi hoặc khó chịu, hãy sửa lại tư thế của các ông. Hãy chịu đựng càng nhiều càng tốt, và rồi sau đó thay đổi hoài nghi. Tuy nhiên, đừng đổi hoài nghi hoài. Hãy quân tập chánh niệm cho nhiều. Điều này mới là quan trọng. Hãy ngồi thiền và đi thiền càng nhiều càng tốt. Mục tiêu là để quân tập chánh niệm càng nhiều càng tốt, để biết sự vật và các hiện tượng một cách trọn vẹn. Vậy là đủ. Hãy lấy những lời của tôi để quán chiếu. Bất cứ hình thức thực hành nào mà các ông đang theo đuổi, khi các đối tượng của tâm sinh khởi, cho dù bên trong hay bên ngoài, chúng được gọi là Arôm. Người biết về Arôm được gọi là... À, các ông muốn gọi là gì cũng được. Các ông có thể gọi nó là tâm. Arôm là một thứ, mà người biết Arôm là một thứ khác. Điều này giống như mắt và những vật thể mà nó nhìn thấy. Mắt không phải là các vật thể, và các vật thể không phải là mắt. Tai nghe âm thanh, nhưng tai không phải là âm thanh, và âm thanh không phải là tai. Khi có sự tiếp xúc giữa hai thứ, mắt và vật thể, hoặc tai và âm thanh, thì sự việc sẽ xảy ra. Tất cả các trạng thái của tâm, hạnh phúc hay đau khổ, được gọi là Arôm. Bất kể chúng có thể là gì đi chăng nữa, cũng đừng bận tâm. Chúng ta nên luôn tự nhắc nhở mình rằng, điều này không chắc chắn. Điều này không chắc chắn, đây là điều mà mọi người ít quan tâm đến. Tuy nhiên, chỉ mỗi yếu tố quan trọng này thôi đã đủ làm sinh khởi trí tuệ. Nó thật sự quan trọng. Để dừng việc chúng ta đến và đi, và cuối cùng không còn đến và đi nữa, chúng ta chỉ cần nói, điều này không chắc chắn. Đôi khi chúng ta có thể bị quẫn trí vì một việc gì đó đến độ trào nước mắt. Nhưng đây là điều gì đó không chắc chắn. Khi các tâm trạng ham muốn hay không ưa thích đến với chúng ta nên tự nhắc nhở mình về điều này. Cho dù đứng, đi, ngồi hay nằm, bất cứ điều gì xuất hiện đều không chắc chắn. Các ông không thể làm điều này sao? Hãy tiếp tục nhắc nhở chính mình như vậy cho dù điều gì xảy ra. Hãy thử xem. Các ông không cần gì nhiều, chỉ cần điều này không chắc chắn là đủ để có kết quả. Đây là điều đem lại trí tuệ. Cách tôi hành thiền thì không quá phức tạp, chỉ vậy thôi. Có nghĩa là tất cả đều quy về nó không chắc chắn. Tất cả mọi thứ đều gặp nhau tại điểm này. Đừng theo đuổi cái tiến trình của các kinh nghiệm khác nhau diễn ra trong tâm. Khi các ông ngồi thiền, có thể có những trạng thái sinh diệt khác nhau của tâm xuất hiện. Các ông thấy và biết tất cả cách thức vận hành của chúng, kinh nghiệm các trạng thái khác nhau. Những kinh nghiệm trong tâm diễn ra khác nhau tùy theo các trường hợp khác nhau. Tuy nhiên, đừng chạy theo chúng. Giải thích: chạy theo, hiểu theo nghĩa đen là đếm từng kinh nghiệm một. Và đừng để cho chúng bao phủ, bủa vây các ông. Các ông chỉ cần nhắc nhở mình rằng chúng không chắc chắn. Thế là đủ. Thật dễ dàng để làm, nó đơn giản. Và rồi các ông có thể dừng lại. Sự hiểu biết sẽ đến, nhưng đừng lấy nó cho là quan trọng hoặc dính mắc vào nó. Sự quán xét thật sự, quán xét một cách đúng đắn thì chẳng liên quan gì đến việc suy tư. Khi có vật gì tiếp xúc với mắt, tai, mũi, lưỡi hoặc thân, việc quán xét sẽ xảy ra ngay lập tức. Các ông không cần phải tìm thứ gì đó để mà quan sát. Mọi thứ tự chúng hiện diện và việc quán xét từ nó sẽ xảy ra. Chúng ta nói về tầm suy nghĩ khởi đầu. Nó có nghĩa là nâng một cái gì đó lên. Vichara, suy nghĩ lan man là gì? Đó là thẩm sát, nhìn thấy các cõi giới Bhumi xuất hiện. Người dịch giải thích về Mithaka, tầm và Vichara, tứ. Quý độc giả có thể đọc lại chương 26, xả ly trong sinh hoạt, chương 28, thiền vắng lặng và minh sát, để tham khảo thêm. Trong những phân tích sau cùng thì con đường của Đức Phật phát triển sung mãn qua sự vô thường. Điều này luôn luôn hợp thời và thích đáng. Cho dù là ở vào thời của Đức Phật, ở vào những thời điểm khác nhau trong quá khứ, trong thời hiện tại hoặc trong tương lai, mọi thời và mọi lúc, vô thường luôn là quy luật. Đây là điều mà các ông nên quán chiếu. Những lời dạy đúng với sự thật và chính xác của các nhà hiền trí sẽ không thể thiếu sự đề cập đến lẽ vô thường. Đây là sự thật. Nếu không có sự đề cập đến lẽ vô thường thì nó không phải là lời nói của bậc trí. Nó không phải là lời dạy của Đức Phật hay của các thánh giả. Nó được gọi là lời nói không chấp nhận sự thật của sự hiện hữu. Mọi thứ đều cần một cách để buông bỏ. Sự quán chiếu không phải là vấn đề nắm giữ và dính mắc với sự vật và các hiện tượng. Nó là vấn đề của sự buông bỏ. Một cái tâm không thể buông bỏ sự dính mắc đối với sự vật và các hiện tượng thì đang ở trong tình trạng ô nhiễm. Trong thực hành, điều quan trọng là không để làm cho bị ô nhiễm. Khi sự thực hành thật sự có vẻ tốt, đừng để bị ô nhiễm bởi điều đó. Nếu các ông bị nó làm cho ô nhiễm, điều đó sẽ trở thành một cái gì đó có hại và sự thực hành của các ông không còn đúng nữa. Chúng ta cố gắng hết sức mình, nhưng điều quan trọng là đừng có say sưa với những nỗ lực của chúng ta. Bằng không chúng ta sẽ không còn hòa hợp được với Pháp, chân lý. Đây là lời khuyên của Đức Phật. Ngay cả những điều tốt đẹp cũng không phải là thứ để chúng ta phải bị ô nhiễm bởi chúng. Hãy biết rõ điều này khi nó xảy ra. Một cái đập cần một con kênh đào để nước có thể thoát ra. Trong sự thực hành, chúng ta cũng giống như vậy. Thỉnh thoảng, chúng ta có thể sử dụng sức mạnh của ý chí để tự thúc đẩy chính mình và kiểm soát tâm. Nhưng đừng say sưa với nó. Chúng ta muốn dạy tâm, chứ không chỉ đơn thuần kiểm soát nó. Cốt là để cho nó trở nên tỉnh giác. Ép buộc quá mức sẽ làm cho các ông điên. Điều quan trọng là tiếp tục nâng cao tỉnh giác và sự nhạy cảm. Con đường của chúng ta là như vậy. Chúng ta có thể so sánh việc thực hành của chúng ta với nhiều thứ trong thực tế. Chẳng hạn, chúng ta đã có thể nói về công trình xây dựng và đưa đề tài này trở lại với cách rèn luyện tâm. Công trình xây dựng ở đây là cái đập và con kênh mà Ajahn Chah vừa nói đến. Ở đây Ajahn Chah muốn nói rằng thực hành cũng giống như xây cái đập và đào con kênh. Không nên cố gắng ép mình quá mức, mà phải có sự thư giãn, thoải mái. Nhiều sự lợi lạc sẽ có được từ việc hành thiền, từ việc canh chừng tâm của các ông. Và đây là điều quan trọng nhất. Giáo lý mà các ông học hỏi từ kinh điển và các bản chú giải là đúng và có giá trị, nhưng chúng chỉ là thứ yếu. Chúng là lời giải thích của con người và chân lý. Nhưng sự thật thì vượt qua mọi ngôn từ. Đôi khi những sự trình bày hoặc giải thích xuất phát từ chân lý dường như không nhất quán hoặc không thể áp dụng được. Và với thời gian trôi qua, chúng có thể trở nên khó hiểu. Nhưng cái sự thật mà họ dựa trên đó để giải thích vẫn cứ y nguyên như vậy và không bị ảnh hưởng bởi những gì mọi người nói hoặc làm. Đó là trạng thái ban đầu, tự nhiên của những thứ bất biến hoặc không bị hư hoại. Những lời giải thích mà mọi người sáng tác ra chỉ có tầm quan trọng đứng hàng thứ hai hoặc thứ ba, vì một hoặc hai bước trong đó đã bị loại bỏ. Và mặc dù chúng có thể tốt, lợi lạc và phát triển sung mãn trong một giai đoạn nào đó, nhưng rồi chúng cũng phải chịu sự suy giảm về mặt giá trị, bởi vì chúng vẫn còn ở trong lĩnh vực của khái niệm. Điều này giống như kiểu dân số vẫn tiếp tục gia tăng và những rắc rối gia tăng theo cùng với nó. Đó là điều hoàn toàn tự nhiên. Người càng đông chừng nào thì càng có nhiều vấn đề để giải quyết. Rồi các nhà lãnh đạo và các người thầy sẽ cố gắng chỉ cho chúng ta con đường đúng để sống, làm điều tốt và cách giải quyết các vấn đề. Điều đó có thể có cơ sở và cần thiết, nhưng nó vẫn không giống với cái thực tại mà những ý tưởng tốt đẹp dựa trên đó. Pháp, chân lý, phù hợp với hiện thực là cốt lõi của tất cả mọi thứ tốt đẹp. Không có cách nào có thể làm cho phẩm chất của nó suy giảm hoặc xấu đi bởi vì nó không thay đổi. Nó là nguồn, chân pháp, Satchidananda, tồn tại đúng với bản chất của nó. Tất cả những người đi theo con đường của Đức Phật là những người thực hành pháp phải phấn đấu để chứng ngộ điều này. Sau đó, họ có thể tìm thấy các phương tiện khác nhau để giải thích nhằm làm sáng tỏ nó. Theo thời gian, những lời giải thích mất đi hiệu lực của chúng, nhưng cái nguồn thì vẫn còn y nguyên. Vì vậy, Đức Phật dạy các ông chú ý và thẩm xét. Các hành giả đi tìm sự thật, đừng dính mắc với quan điểm và kiến thức của mình. Đừng để bị dính mắc với kiến thức của người khác. Đừng để bị dính mắc với kiến thức của bất kỳ ai. Thay vào đó, hãy phát triển cái kiến thức đặc biệt để cho chân pháp được hiển lộ một cách trọn vẹn. Trong việc rèn luyện tâm, hãy quán xét chân pháp. Tâm của chính chúng ta là nơi chân pháp có thể được nhìn thấy. Khi có sự hoài nghi về bất cứ điều gì, chúng ta nên chú ý tới những suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta. Chú ý đến những tiến trình tâm của chúng ta. Đây là những gì chúng ta nên biết. Phần còn lại chỉ là bề mặt cạn cợt. Trong thực hành pháp, chân lý, chúng ta sẽ gặp nhiều loại kinh nghiệm, chẳng hạn như sợ hãi. Vậy khi sợ hãi, chúng ta sẽ dựa vào đâu? Khi tâm bị bao trùm trong nỗi sợ hãi, nó không thể tìm thấy bất cứ điều gì để dựa vào. Đây là điều tôi đã trải qua. Cái tâm bị lừa dối, bị mắc kẹt trong sự sợ hãi, không thể tìm bất cứ đâu một nơi an toàn. Vậy thì việc này, sợ hãi, có thể được giải quyết ở đâu? Nó được giải quyết ngay tại nơi nó xuất hiện. Nơi nào mà tâm thấy sợ hãi thì đó cũng chính là nơi mà sợ hãi chấm dứt. Ở đâu tâm có sự sợ hãi thì tâm có thể kết thúc sự sợ hãi ngay tại đó. Nói một cách đơn giản, khi tâm hoàn toàn sợ hãi, nó không có nơi nào khác để đi và nó chỉ có thể dừng ngay tại đó. Nơi không có sợ hãi chính là nơi có sự sợ hãi. Bất kể trạng thái nào mà tâm trải qua, nếu nó kinh nghiệm nimitta, tâm ảnh, cảnh mộng hay sự hiểu biết trong thiền thì cũng chẳng có gì là quan trọng cả. Chúng ta được dạy phải tập trung sự tỉnh giác trên tâm này trong khoảnh khắc hiện tại. Đó là chuẩn mực. Đừng đuổi theo cái hiện tượng bên ngoài. Tất cả những điều chúng ta quán chiếu để đi đến kết luận là ở tại cái nguồn, nơi mà chúng sinh khởi. Đây là nơi của các nhân. Đây là điều quan trọng. Khi chúng ta cảm thấy sợ hãi, đây là một ví dụ tốt, vì nó dễ thấy. Nếu chúng ta để cho chính mình kinh nghiệm nó cho đến khi nó không còn nơi nào để đi, thì chúng ta không còn sợ nữa. Bởi vì nó sẽ bị cạn kiệt năng lượng, nó sẽ mất sức mạnh của nó. Vì vậy chúng ta không còn cảm thấy sợ nữa. Không cảm thấy sợ nữa có nghĩa là sợ đã trở nên rỗng không. Chúng ta chấp nhận bất cứ điều gì xảy đến với chúng ta và nó sẽ mất đi sức mạnh của nó đối với chúng ta. Đây là điều mà Đức Phật muốn chúng ta đặt niềm tin của chúng ta vào. Đừng để bị dính mắc vào quan điểm của chính chúng ta. đừng để bị dính mắc vào quan điểm của người khác. Điều này thật sự quan trọng. Chúng ta đã hướng tới những hiểu biết xuất phát từ việc chứng ngộ chân lý. Vì vậy chúng ta không muốn bị mắc kẹt vào sự dính mắc, chấp thủ vào quan điểm và ý kiến của chính mình hoặc của người khác. Nhưng khi chúng ta có ý kiến hoặc khi tiếp xúc với người khác, nhìn chúng tiếp xúc với tâm có thể làm sáng tỏ. Giải thích, nhìn chúng, chúng ở đây là ý kiến của chúng ta đang sinh khởi và đang tiếp xúc với tâm của chúng ta, hay ý kiến của người khác đang tiếp xúc với tâm của chúng ta. Chính trong những điều chúng ta có và trải nghiệm mà kiến thức có thể sinh khởi.